Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, Minh Xà Bà Bà. Ba tương đương, ngoài cửa nam một cái Triệu gia trưởng lão trong tay một khối ngọc phù đột nhiên vỡ vụn. Giờ phút này cửa nam còn tại đại chiến, chết một hai cái cường giả rất bình thường. Cái này Triệu gia trưởng lão tùy ý nhìn lướt qua. Vốn không có quá bất cẩn, không bằng hắn nhìn thấy kia bản mệnh ngọc phù phía trên màu đỏ dây thừng tuyến về sau. Đôi mắt thoáng cái mở tròn vo, bởi vì này bản mệnh ngọc phù là Triệu Côi. Nói một cách khác Triệu Côi chết. Tộc trưởng, Triệu gia trưởng lão thân thể rung động, bởi vì sợ tay hắn đều đang run. Hắn là Triệu gia nội đường trưởng lão, mặc dù cùng Triệu Côi không phải nhất mạch. Nhưng Triệu Côi chết đối với toàn bộ Triệu gia tới nói vậy sẽ là tai họa ngập đầu a. Hắn chỉ là suy tư trong chốc lát, lập tức co cẳng tự hướng Triệu gia đại viện phóng đi. Hắn nhất định phải đem tin tức trước tiên bẩm báo cho Triệu Hy. Sau đó để Triệu Hy mời Vũ Đại Nhân chủ trì đại cục. Tối nay đã đại thắng, trời sáng Vũ Lăng Thành sẽ đổi họ Triệu. Tại như thế trước mắt Triệu Côi chết đi, kia trời sáng sau Vũ Lăng Thành vẫn sẽ hay không họ Triệu ai cũng không biết. Thậm chí Trần gia cùng Hà gia có thể sẽ đối Triệu gia ra tay. Sở dĩ cái này cái trưởng lão cảm thấy chỉ có Vũ Đại Nhân ra mặt mới có thể ổn định đại cục. Mới có thể bảo trụ Triệu gia. Đông môn cùng Bắc môn chiến đấu không sai biệt lắm đã hạ màn kết thúc. Cửa nam chiến hỏa nhưng như cũ mãnh liệt, nhị trưởng lão mang theo một đám Liễu gia nội đường trưởng lão cùng võ giả. Dự định tối nay đều chiến tử ở nơi này, sở dĩ mặc dù trên người bọn họ đều tổn thương đầy giấy. Chiến đấu thời gian ngắn vẫn là không cách nào kết thúc. Trên bầu trời Tử Liên Nhi các nàng cũng không có chú ý cửa nam bên này. Mục quang đều khóa chặt Tây Viện bên kia cỗ kia đốt cháy khét thi thể. Triệu Côi đã không còn lộn, xem tình huống không sai biệt lắm đã triệt để thiêu chết. Lục Linh thân thể không nhúc nhích, bề ngoài một mảnh cháy đen, đều không phân rõ cái mũi cùng miệng, bề ngoài nhìn cùng một cỗ thi thể không có khác nhau. Lục Ly bị nện vào thổ lâu đài bên trong sau một mực không có động tĩnh. Không biết là đã hôn mê, vẫn là sớm đã chết đi. Cách đó không xa trong hẻm nhỏ, Liễu Di thân thể không nhúc nhích, nàng cũng không phải là bị dọa mộng, cũng không nhìn ra Lục Linh trong thân thể quỷ dị tình huống. Nàng sở dĩ bất động, là bởi vì nàng cảm giác có mấy cỗ thần niệm một mực tại khóa chặt bên này. Nàng là Liễu gia đại tiểu thư, nhìn qua một chút thư. Hiểu rõ một chút thường nhân không có tư cách biết đến tân bí. Nàng biết có thể xuất thần niệm dò xét cường giả, chỉ có bất diệt cảnh trở lên. Điều này nói rõ có rất nhiều bất diệt cảnh võ giả đang dò xét bên này. Nàng tự nhiên không dám loạn động, hoàn toàn chính xác đang không ngừng khôi phục. Sinh cơ càng ngày càng tràn đầy. Tử Liên Nhi A Thúc dò xét một trận. Rất khẳng định thấp giọng nói ra, nhà đầu này sống lại, bị khủng bố như thế hỏa diễm thiêu chết, vẫn còn có thể sống, nhà đầu này phi thường quỷ dị. Tử Liên Nhi không có thần niệm dò xét không được, bất quá nàng rất tin tưởng nàng A Thúc, nàng nghĩ nghĩ thấp giọng hỏi, A Thúc, người nói thiếu nữ này có khả năng hay không là thiên địa thần thai, A Thúc cùng còn lại mấy cái. Người mặc hoàng kim chiến giáp cường giả liếc nhau, đôi mắt cũng hơi sáng lên. A Thúc quát khẽ nói, chẳng lẽ là hỏa phượng thiên thai, A Thúc. Tử Liên Nhi ánh mắt lộ ra một vòng kiên định, hạ lệnh, bất kể có phải hay không là hỏa phượng thiên thai, người lập tức xuống dưới đem thiếu nữ này dẫn tới. Hưu tương đương, Tử Liên Nhi A Thúc còn không có động. Nơi xa thiết giáp trên phi thuyền một đạo hắc ảnh vạch phá bầu trời bắn thẳng đến Tây Viện phía. Dưới, bóng đen độ quá nhanh, rất nhiều người căn bản không có phát giác, một cái ngân lão ẩu liền đã đứng ở Lục Linh bên người. A Thúc khóe miệng lộ ra một vòng khổ sở nói, thần nữ cung người xuất động, xem ra đích thật là hỏa phượng thiên thai, chúng ta phản ứng quá chậm, chậm một bước. Tử Liên Nhi có chút không cam lòng thở dài, bên kia Dạ Vũ Hàm cùng bên người cường giả trao đổi một phen. Tựa hồ cũng nhìn ra Lục Linh chỗ kỳ lạ, nàng mục quang nhìn về phía Tử Liên Nhi nói, Tử Liên Nhi, nếu không chúng ta liên thủ đem cái này hỏa phượng thiên thai cho đoạt ngươi ta gia tộc về ai cũng đi, cũng đừng tiện nghi Thanh Châu người. Ha ha, Tử Liên Nhi lắc đầu nói, lão thái bà kia cũng không phải người bình thường a. Nếu như ta không có đoán sai, nàng hẳn là Thanh Châu thần nữ cung nhân vật số 2 Minh Xà Bà Bà. Có được thất phẩm huyết mạch Minh Xà, chúng ta cộng lại đều không phải là không đủ nàng xem. Thất phẩm huyết mạch Minh Xà, Dạ Vũ Hàm, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, phun ra chiếc lưỡi thơm tho, không còn dám nói thêm cái gì. Mặc dù phía dưới lão ẩu trên cổ cũng không có huyết mạch ấn ký, nhưng nàng phi thường tinh tường cường giả huyết mạch ấn ký đều có thể che giấu. Chỉ có tại phóng thích huyết mạch thần kỹ lúc mới có thể hiển lộ. Tử Liên Nhi sẽ không nói nhảm, vừa vặn lão ẩu trong tay chống quải trượng là xa hình quải trượng. Cái này khiến nàng không thể không cẩn thận một chút, đích thật là Minh Xà Bà Bà. Tử Liên Nhi A Thúc nhẹ gật đầu, hắn cười khổ nói ra, chúng ta những người này cộng lại đều không đủ nàng xem. Cái này hỏa phượng thiên thai vẫn là đừng suy nghĩ, phía dưới lão ẩu đứng tại Lục Linh cháy đen, thân thể bên cạnh cũng không có mạo muội cử động, mà là lẳng lặng nhìn nàng, một đôi có chút mờ lão nhãn nhìn chằm chằm vào Lục Linh thân thể. Phía nam nhị trưởng lão đột nhiên bị Trần gia tộc trưởng cùng dì gia tộc trưởng liên thủ đánh bay. Này đã tổn thương đầy giấy, lần này triệt để không đứng lên nổi. Liễu gia còn lại trưởng lão sĩ khí nhanh chóng trượt. Rất nhiều ngắm nhìn ngoại đường trưởng lão lập tức bắt đầu rút lui. Liễu gia sở hữu hồn đàm cảnh võ giả đã chết đi. Ngày xưa Vũ Lăng thành bá chủ sẽ bị diệt tộc, ai cũng không muốn chết. Mặc dù những năm này tại Liễu gia đạt được rất nhiều, nhưng như thế thời khắc còn không đi, sẽ bồi Liễu gia chết theo. Tan đàn xẻ nghé, Liễu gia còn lại hơn 40 thần hải cảnh thoáng cái đi hơn phân nửa, mà lại đều bằng nhanh nhất độ bôn tàu, rất nhanh đều ra khỏi thành. Còn lại thất trưởng lão đám người trên mặt đều là ảm đạm cùng tuyệt vọng. Bọn hắn không có trốn, tứ đại gia tộc sẽ không để cho bọn hắn đơn giản đào tàu. Sở dĩ bọn hắn chỉ có tử chiến đến cùng. Hưu, Nam Phương Triệu gia trong đại viện hai thân ảnh phóng lên tận trời. Chính là Vũ Phi Giáp cùng Vũ Hận. Vũ Phi Giáp trong ngực ôm một thiếu nữ, mà lại thiếu nữ kia chỉ mặc áo lót, còn có chút lộn xộn, tựa hồ vừa mới làm xong kia cảm thấy khó xử sự tình. Thiếu nữ xinh đẹp sắc mặt thật không tốt, trong mắt đều là nước mắt, nàng đã biết Triệu Côi chết đi tin tức, quỳ khẩn cầu Vũ Phi Giáp ra tay giúp phụ thân hắn báo thù. Vũ Phi Giáp lúc này mới tự thân xuất mã, hai người bay vụt lên giữa không trung về sau, Vũ Hận trong tay quang mang lóe lên, một cỗ nho nhỏ chiến xa nhanh chóng phóng đại. Cuối cùng biến thành một cỗ cự đại hoàng kim chiến xa. Vũ Phi Giáp mang theo Triệu Hy bay vụt mà vào. Vũ Hận theo sát phía sau. Chiến xa quang mang lấp lánh bắn thẳng đến Liễu gia đại viện mà tới. A, đến Tây Viện trên không. Vũ Phi Giáp liếc nhìn vài lần sắc mặt biến đến có chút khó coi. Hắn tìm được Triệu Côi thi thể. Triệu Côi chiến giáp là địa giai huyền khí cũng không có bị hoàn toàn thiêu hủy. Hắn thấy được Minh Xà Bà Bà, coi là Triệu Côi là bị nàng giết chết. Hắn mày nhăn lại, khống chế hoàng kim chiến xa chậm rãi hướng phía dưới hạ xuống một chút. Trầm giọng hỏi, thần nữ cung người, ngươi vì cái gì lẫn vào chúng ta Bắc Mạc sự tình? Minh Xà Bà Bà ngẩng đầu nhìn Liễu Vũ Phi Giáp một chút, hờ hững nói ra, lão thân mới không hứng thú lẫn vào các ngươi Bắc Mạc nội đấu. Người của ngươi không phải lão thân giết. Triệu Hy nhận ra Triệu Côi chiến giáp, còn chứng kiến Triệu Duệ thi thể. Nàng bi phẫn nói ra, không phải ngươi giết phụ thân ta là hồn đàm cảnh hậu kỳ. Ngoại trừ ngươi ai còn có thể giết hắn, ngậm miệng. Nơi này không có ngươi nói chuyện phân. Vũ Phi giáp quát lạnh một tiếng, cường giả có phải hay không tiết vu nói láo. Chí ít loại sự tình này Minh Xà Bà Bà không sẽ dám làm không dám nhận. Hắn nhíu mày nhìn qua Minh Xà Bà Bà nói, không phải ngươi giết, kia là ai giết? Minh Xà Bà Bà chỉ vào trước người Lục Linh nói, là cái này nữ oa oa giết. Vũ Phi giáp cùng Vũ Hận khẽ giật mình. Triệu Hy rõ ràng không tin tưởng, bất quá không còn dám chen vào nói. Vũ Phi giáp nhìn chằm chằm Lục Linh nhìn mấy lần, lập tức phát hiện ra vấn đề, kinh nghi lẩm bẩm nói, người này đốt thành dạng này thế mà còn chưa có chết mà lại thương thế thế mà phục hồi như cũ đến. Nhanh như vậy không đúng, nàng kinh mạch không thông, không có bất kỳ cái gì tu vi a. Vào thời khắc này, như than cốc Lục Linh, lại chậm rãi mở mắt thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.